từ chạy đầu chính nó. Là bởi vì mình bị cái sợ tri sợ đắc đó, nó làm cho trở thành cái sợ tri chướng và phiền não trước. Cái sợ đắc là phiền não trước. Bất kỳ sợ đắc nào cũng phiền não trước hết. Nếu mình chỉ thấy thì thôi. Thí dụ như bây giờ mình thấy chiếc xe hơi nó đi ngang qua thì đâu có sao. Bây giờ mình thích có chiếc xe hơi, cho nên mình phải sợ đắc được chiếc xe hơi. Thì mình sợ đắc chiếc xe hơi á, thì tất nhiên mình có xe hơi để mà đi lại. Nhưng mà trong đó đó, mình cũng có vô số những cái điều phiền não ở trong đó. Chúng có cái không có cái sợ đắc nào mà lại là không trở ngại cả, bất kỳ sợ đắc gì. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Mà như vậy thì mình làm sao sợ đắc? Mình là cái tu luyện để mà sợ đắc được cái trạng thái này trạng thái kia, rồi mình học là để mà mình đạt được cái kiến thức này kiến thức nọ, đó là một sai lầm quá lớn, một sai lầm rất lớn. Cái cách học không phải là vậy. Học là để thấy ra sự thật, mà hành cũng chỉ để thấy ra sự thật thôi. Thành ra học và hành thực ra nó là một. Khi nào mà mình thấy học và hành là một á, thì lúc đó mình mới không còn bị chướng ngại. Mình chỉ thấy cuộc đời là cái bài học vậy thôi. Mình cũng cần phải mong thoát ra khỏi cuộc đời này, mà mình cũng không nói rằng là tôi ở lại giữa cuộc đời này. Cả hai cái điều đó đều là sai lầm. Mình chỉ cần là mình đang sống và mình đang học những bài học của cuộc đời vậy thôi. Mình chỉ thấy ra sự thật, đơn giản là vậy thôi. Còn khi mình chết đi ấy, thì mình cũng chẳng được cái chuyện gì hết. Mà nếu được ấy, thì còn mệt hơn nữa. Bởi vì nếu được ấy, thì mình sẽ bị rơi vào cái cảnh giới đó. Nếu mình được cái gì ấy, thì mình sẽ rơi vào cảnh giới đó. Cho nên thực ra là chỉ thấy thôi, thấy thì khỏe hơn. Rồi bây giờ để cho mọi người hỏi. Có thể là bữa nay mình nghỉ sớm hơn, tại vì thầy hơi bị hô ho, cho nên là cứ hỏi đi rồi mình có thể nghỉ sớm hơn một chút. Cứ hỏi tự nhiên chứ đừng có nghe nói thầy ho rồi không hỏi. Kính bạch thầy, con xin hỏi về cái cách thực hành á. Nếu mà mình dùng cái sự soi sáng các cái niệm á, giống như là thầy dạy á, sắc thọ tưởng tư nhất tâm mạng can sắc ý á, thì trong cái phần đó đó anh thấy là nếu mà mình dùng cái niệm mà mình soi sáng các cái tư tưởng của mình á, nếu mà mình sẽ trải qua cái trạng thái á, con phân tích từ từ ra á, thì hình như cái tưởng nó qua nhiều giai đoạn á thầy, nó không phải là một cái tưởng thuần nhất, mà có cái nó là ảo, có cái là thật, nó gắn liền với lại cái giống như cái kinh nghiệm của mình á, mà nó biến hóa này, thì có cách nào mà thầy phân tích rõ cái tưởng nó ra không? Tức là cái phần nào mà thực sự là ảo, cái phần nào thực sự nó là thật? Cái tưởng á, thì trong cái cuốn mà Thực Tại Hiện Tiền á, là thầy cũng có phân tích cái điều đó rồi. Tức là nó có ba cái tưởng. Một cái tưởng là hiện tượng. Hiện tượng tức là mình thấy ngay trước mắt á. Cái đó là hiện tượng. Và cũng có cái là hồi tượng, tức là mình nhớ một cái chuyện quá khứ. Hoặc là tưởng tượng một cái tương lai. Mà đa phần á thì là quá khứ là chính. Hiện tượng nhiều khi mình thấy trước mắt, nhưng mà lại là mình lại không thấy cái hình ảnh đó, mà mình lại chồng cái hình ảnh quá khứ lên. Thí dụ như mình gặp cái anh A đó, nhưng mà hôm qua là mình có gây nhau với anh A đó, cho nên bây giờ mình gặp anh A là mình đã nổi sân rồi. Tại vì khi mình gặp anh A là mình không có thấy anh A như bây giờ, mà lúc đó đó mình lại để cái hình ảnh mà trong quá khứ nó xen vào. Đó, thì mình á là thường thường cái tượng của mình là như vậy. Còn cái tượng mà cái công việc của cái tượng lúc đầu đó thì nó không sai. nó có cái giai đoạn tượng đó là làm cái công việc là phân tích đối tượng và tổng hợp đối tượng, thì cái đó việc làm đó là việc làm tự nhiên không sai, việc làm đó là việc làm hiện tượng. Nhưng sau đó đó mình mới khái niệm hóa, mà cái khái niệm hóa này có thể là nếu mình chưa biết bao giờ đó thì cái đó mình mới là khái niệm hóa, thành ra là nói chung là định dạng và định cái tên, định dạng và định cái tên gọi. Thường thường á là mình nhìn một cái gì đó đó, thường mình nói là mình thấy cái đó thì mình nói là cái này nó giống hoa cúc, tức là mình định dạng. Rồi bây giờ mình thấy nó không phải là hoa cúc cho nên mình mới là nói là hoa bông thọ, thí dụ vậy. Thì tức là mình định dạng và định danh. Tức là khi mà định dạng định danh á thì là mình đã khái niệm hóa. Mà thường thường cái khái niệm đó đó thì cái khái niệm mới đó, có cái là khái niệm mới thì là do mình tưởng tượng ra cho, để mình gán cho nó. Mà cũng có những cái là mình, thí dụ như mình nhìn cái là mình biết đây là bông cúc liền, là bởi vì là cái khái niệm quá khứ về bông cúc là mình đã có sẵn, cho nên mình mới là sử dụng cái khái niệm nó vào đây, cho nên bây giờ mình nói đây là bông cúc. Thì cái tướng của mình là nó vẫn có ba phần. Một phần là hiện tượng, hiện tượng là phân tích và tổng hợp cái hiện tại. Thì cái mà mình trong cái tượng đó như vậy, thành cái tượng nó cũng có cái phần đúng của nó, và cái phần lợi ích của cái tượng nó cũng có. Thí dụ như thế này, bây giờ mình ở nhà đó, mình có cái cầu thang lên gác. Bây giờ mình cúp điện mà mình vẫn đi được, là tại vì cái tượng của mình nó nhớ cái bậc thang nó nằm đâu, thành ra mình vẫn bước đi như thường. Đó, thành ra cái tượng nó vẫn có cái lời của nó, chứ không phải là cái tượng nào cũng sai. Nhưng mà thường mình nói là mình không nắm vững cái tượng, nên thầy mới nói là phải thấy ra sự thật là vậy. Tức là mình phải thấy ra cái tượng nó có cái mặt nào là mặt đúng, mặt nào mặt sai, mặt nào mặt lời, mặt nào mặt hài, mặt nào như thế nào là mình phải thấy ra hết. Mình phải tự chiêm nghiệm mới thấy ra hết. Chứ bây giờ mình cứ nói tượng là sai là không đúng. Thật ra tượng nó đóng cái vai trò nó rất là quan trọng. Nếu mà không có tượng á, là mình chỉ làm cái nào là mình chỉ biết cái đó thôi, cho mình không thể nào mà mình là làm chuyện gì rồi là mình cứ là quên mất. Cho nên nó có một cái hồi tượng và cái tượng tường á, nó cũng là quan trọng. Tức là nó có vẫn có cái mặt đúng vẫn sai của nó. Nhưng mà tại vì cái tượng nó cứ xen vào nhiều quá, cho nên làm cho mình là chỉ thấy trên khái niệm, cho mình không thấy trên cái thực tánh. Thì khi mà người ta nói rằng là mà bảy biến hành tâm sợ là phải có là xúc thọ tượng tư nhất tâm mạng căn tác ý, cái điều đó cũng chưa chắc. Chưa chắc, bởi vì khi mà một cái nhìn trực tiếp hoàn toàn của trí tuệ, của tánh biết, thì nhiều khi nó không cần phải không cần có những cái yếu tố đó. Và cái biết đó là một cái biết mà thí dụ như tự nhiên mình biết một cái chuyện quá tương lai, mình biết trước một cái chuyện xảy ra, mà rồi khi xảy ra nó biết nó vẫn xảy ra đúng y như vậy, thì cái biết đó mình đâu có xúc đâu mà biết, mình đâu có xúc cái chuyện đó đâu mà mình biết. Nó phải có xúc, phải có thọ, phải có tượng thọ tư mới biết. Còn đây mình đâu có xúc thọ tượng tư gì đâu mà tự nhiên mình cũng biết. Đó. Rồi cái một cái chuyện mà ví dụ như là mình có một người thân bị tai nạn, cái tự nhiên mình nóng ruột. Bây giờ tự nhiên mình nóng ruột. Cái nóng ruột đó là một cái cảm nhận tự nhiên. Cho mình đâu có xúc thọ tượng tư gì đâu mà mình biết. Phải không? Nên có khi là một cái nhìn trực tiếp đối với pháp thì có thể nó không qua cái gì cả, hoặc là nó nếu mà nó có qua thì nó qua một cách không phải như mình nghĩ. Không phải như mình nghĩ là phải xúc rồi thọ rồi tưởng rồi tứ rồi nhất cái tâm rồi bằng căn tác ý, mà những cái điều đó nó có thể là đến một lúc, đến một lúc rất là cực kỳ nhanh. Cho nên là cái đó là phải trải nghiệm thực tế thôi, chứ còn không thể nào mà ngồi lý luận trên ngôn từ mà có thể hiểu được. Chính nhờ trải nghiệm, chiêm nghiệm mà có những cái mặt mà trong vi diệu pháp không có nói tới, trong duy thức không có nói tới, trong tâm lý học không có nói tới, nhưng mà mình lại thấy được. Thì cái đó là cái mà mình phải từ trải nghiệm thôi. Hồi xưa Đức Phật ngài, hồi đó ngài từ chiêm nghiệm rồi ngài mới, nếu mà ngài có nói đó thì ngài từ chiêm nghiệm rồi mới ngài mới nói ra vi diệu pháp, chứ đâu phải ngài học vi diệu pháp của ai mà ngài nói lại. Cho nên nếu có vi diệu pháp thì vi diệu pháp nó trong mình á, mà nó vi diệu thì nó không phải có chừng đó, vi diệu thì còn vô lượng, bất khả tư nghị, không thể nói được. Có những cái bất khả tư nghị không nói được, không phải cái gì cũng phân tích được. Nên nhớ rằng khi mà mình đã phân tích thì chỉ phân tích trên hiện tướng mà thôi, còn có những cái không thể nào phân tích lý giải được cả, mà phân tích lý giải nó trật là cái trật đó, đại khái là vậy. Cho nên lúc đó đòi hỏi phải chỉ có trải nghiệm hay là trực nhận thôi. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ thưa sư, cho con hỏi câu trở lại là cái tâm tham á, con thực trải nghiệm cái bản thân con thôi, cũng như hàng ngày con đi tập dưỡng sinh chỗ đó thì nó rộng chứ có cây, nên là cứ sinh hoạt con là 4 giờ con dậy cá nhân, xong thì 4:30 con đi, thì mọi người 6:30 xong người ta về hết. Thì lúc đầu lại con thấy lá nó rụng rất là nhiều vì cây nhiều mà, thì lâu lâu đoàn thanh niên nó tới có dịp gì á thì nó hốt rồi nó bỏ cái lá khô lá ủ vô gốc cây, lâu ngày mưa gió thì nó sinh ra mũi. Con mới thấy vậy thì con mới gom lại, một bữa gom chút vậy rồi con mới đốt. Thì trong quá trình con đốt á, mới suy nghĩ là nó có những cái chúng sanh, ví dụ con trùng, con này kia, rồi con cũng rải tâm từ. Đó, thì cái đó thì con không biết con làm vậy có đúng không? Cái lúc con quét con mới trải nghiệm như vậy. Vì nó nổi lên cái tâm tham, cái chỗ mình muốn quét chỗ này cho nó sạch. Thì gió một cái lá nó rụng xuống. Cái đi vòng một hồi quét cái này cái gió cái nó rụng xuống. Mà cứ chấm phun quét hoài vậy, cái bắt đầu nó nổi cái sân lên liền. Trời ơi sao mà cứ quét hoài thôi ông ơi, đừng có gió nữa. Tức là mình nói trong tâm vậy. Nhưng mà mình khi mình con chiêm nghiệm con thấy thì cuộc đời nó có sinh diệt, cái cây nó cũng sinh diệt. Nó có lá già, rồi lá non, rồi lên lá già, rồi lá vàng nó rụng thì nó cứ vậy hoài. Thì cái chỗ này con khi con mới cảm nhận rằng trong quá trình mình quét mình cũng thấy cái chữ thiền trong đó. Tức là tâm con rất an lạc, con thấy con vui trong cái cảnh đó. Mà con cứ làm hoài vậy thì cái tâm tham chỗ đó là tham thiện hay là tham để mưu cầu được ta khen? Dạ con xin hết. Cái đó thì thầy cũng không biết luôn. Cái đó thì mỗi người phải tự biết thôi. Mỗi người tự biết, tức là qua cái việc làm đó đó. Bây giờ mình làm gì đó là làm, thích làm gì cứ làm. Nhưng mà tất cả đều phải xem đó là cái bài học để mình học ra mình thôi. Vậy là được. Ví dụ như mình làm đó để coi thử cái tâm mình lúc đó làm sao, thân tâm mình, thân thọ tâm pháp của mình lúc đó làm sao. Làm như vậy thì là có những gì tốt, có gì xấu, có gì trói buộc, có gì là vì tha, cái gì đó là mình cứ thấy ra hết. Thì cái thật ra cuộc đời này là mình một quá trình để mình trải nghiệm, để thấy ra chính mình, đơn giản này thôi. Còn làm hay không làm thì đó là tùy duyên. Làm hay không làm là tùy duyên, tức là mình thích làm thì làm, muốn thích làm thôi, không sao. Nhưng mà quan trọng là qua đó mình học được điều gì, mà cái học đó chính là học được mình, học được bản chất cuộc đời. Nhưng mà trong đó có một cái điều, có cái điều mà cái bài học mà cao nhất của tất cả mọi bài học, đó là khi mọi chuyện xảy ra tâm mình vẫn sáng suốt, bất động, tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng. Đó là bài học đạt được chỗ cao nhất. Quét cái không quét không quan trọng, đi xe buýt hay là đi xe hơi mình lái không quan trọng, hay là mình được khen hay bị chê không quan trọng. Tất cả cái tình huống của cuộc đời này đó, thì nó là có thể thế này, có thể thế kia. Đó. Thì mà ban đầu thì mình cứ học ra. Học ra cái này thì được, cái này thì mất, cái này thì hơn, cái này thì thua, cái này thế này thế kia đủ thứ. Cái thì mình tham, cái mình sân, cái này mình học ra hết. Nhưng mà cuối cùng đó, là trong tất cả mọi tình huống đó, mà mình bắt đầu là có thể là dù được hay mất, thành hay bại, dù lá rơi hay không rơi, thì tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng. Thì lúc đó là coi như bài học là đã đạt được cái chỗ mà khá tiêu chuẩn nữa đó. Tức là thực ra không có đạt được cái gì cả, tất cả những cái đều là bài học thôi. Có người định không được mà giác ngộ không có, mà có người định được bị kẹt vào đó không có. Có người phàm giới nhưng mà từ cái phàm giới đó người ta lại giác ngộ ra không có. Cho nên ấy, cái chuyện đó chuyện khó nói, chuyện đó mà mỗi người tự biết thôi chứ không ai biết được. Thật ra là cái cuộc đời chỉ là cái bài học thôi. Từng giây, từng phút, từng tình huống của cuộc sống đều là những cái bài học để mình thấy ra chính mình và cái cuộc sống nó như thế nào. Nhưng mà cái bài học cuối cùng mà Đức Phật Ngài gọi là có hai thắng đế. Thắng đế tức là hai cái chân lý tột cùng á. Đó là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Khi mình thấy rõ tất cả mọi trường đó mà nội tâm mình vẫn thanh tịnh, cho nên mới nói là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng là vậy. Chứ còn trong đó đó, đôi lúc mình lại tính toán là mình lại tâm này sao, tâm kia làm sao, rồi nên cái này không nên cái kia, thì mà nếu mình làm như vậy thì đôi lúc nó lại tâm mình lại không thể mà rộng lặng trong sáng được. Lúc đó mình cứ tính là cái này có phước hay không, cái này có tội hay không, cái này thế này mình vẫn thấy ra hết chứ không phải không thấy. Những cái cuối cùng chính là vẫn là cái nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp. Mà khi nội tâm thanh tịnh á, thì Đức Phật Ngài nói là khi nội tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Và khi mình nội tâm mình thanh tịnh thì tất cả đều là thanh tịnh hết. Cho nhiều người nói tôi thanh tịnh mà sao tôi thấy cuộc đời này sao nó không có thanh tịnh gì cả, là chưa được. Ai hỏi tiếp? Thầy bạch thầy, con có cô bạn tu ở nước ngoài, thì lúc cô về thì con có thỉnh cho cô ủng hộ vi diệu pháp. Cô tu nữ đó là cô nói là vi diệu pháp là của tổ thuyết, còn con thì con nói là của Phật thuyết. Nhưng mà cô nói là con là phải hỏi cổ. Vậy thì con đến lô con không nói gì hết. Nhưng mà theo thầy đó là cũng không ai nói đúng hết. Bởi vì làm sao mình biết là Phật thuyết, làm sao mình biết là tổ thuyết. Nhưng mà có những cái điều như thế này, ví dụ như là cái cách thành văn ở trong vi diệu pháp á, là cái cách thành văn không phải là của một người ngồi nói. Cái cách thành văn á, mình coi cái cách thành văn mình cũng biết. Ví dụ như thầy giảng như thế này ha, rồi á, là sợ dĩ mà thầy không cho trực tiếp á, là tại vì sao? Bởi vì thầy muốn nói tự nhiên, nhưng mà mình chia sẻ tự nhiên mà, cho thầy cũng cần phải ngồi phải vận dụng cách sao mà nói chữ nào cho nó đúng chữ đó. Cho nên thầy nói đôi lúc nó vấp váp rồi này kia đó, thì nhiều khi đưa về đó phải là delete lại mấy cái chỗ mà ho hen hay là nói trật cái gì đó để cho nó suôn sẻ một chút xíu. Nhưng mà ngay suôn sẻ rồi đó mà ghi ra là vẫn không đọc được. Mình nghe thì rất là được, mà ghi ra là có không được. Bởi vì khi ghi ra là cái văn nói nó khác, mà cái văn mà viết nó khác. Cho nên là mỗi lần cái bài nào mà ai ghi ra là phải gửi cho thầy, rồi thầy ngồi thầy phải sửa lại cho nó ra đàng hoàng một cái bài, khi đó mới đăng lên. Thì mình thấy rõ ràng này, ngay cả thầy nói sau đó ghi lại đúng y, nhưng mà ghi lại vẫn thấy không được, như vậy nè, thầy thôi, cũng là thầy chứ không phải ai khác, tức là thầy nói với thầy viết là hai cái khác nhau. Vậy thì mình nhận ra văn viết và văn nói là hoàn toàn rất dễ dàng. Vậy thì bây giờ không cần biết, bây giờ cứ xem trong cái vi diệu pháp đó, đó là văn nói hay văn viết. Đó là một. Cái thứ hai, có cái bồ, ví dụ như là bồ Cát Tha Vát Thú, tức là cái bồ mà dì bồ luận, thì dì bồ á là phải sau ít nhất là 100 năm, mà khi mà nói dì bồ là phải 200 năm sau Đức Phật, thì khi mới đó mới là có 25 bồ phái. Thì 25 bồ phái, mỗi bồ phái chủ trương khác nhau, cho nên mới viết ra thành một cái bồ là dì bồ luận, tức là phái này chủ trương thế này, phái kia chủ trương cái kia, phái này chủ trương như vậy là sai, phái kia chủ trương như vậy là đúng chẳng hạn. Thì khi mà viết, khi mà cái bồ đó đó, thì làm sao Phật nói được? Phải 200 năm sau, cái bồ đó phải 200 năm sau mới có, chẳng thể nó Đức Phật lại nói được, bởi vì nó đã có, nó phải 200 năm sau mới có các cái bồ phái, thì lúc đó mới có dì bồ luận. Thì làm sao Phật nói được? Hơn nữa Phật không phải là mở lớp dạy như bây giờ, mà Đức Phật ngài chỉ nói, mà không bao giờ ngài nói trùng nhau, không bao giờ ngài nói trùng nhau. Bệ kinh, mỗi bệ kinh là mỗi khác hết đó. Tức là mỗi bệ kinh là một vấn đề, chứ không phải là ngài đưa ra một vấn đề rồi ngài ngồi ngài nói thành nó một lập luận. Mà ở đây đó, rõ ràng là đã hình thành một cái hệ thống tư tưởng. Có thể những chi pháp là Đức Phật ngài nói ở kinh này, kinh kia, kinh nọ, kinh này ngài nói tham, kinh kia ngài nói sân, kinh kia ngài nói si, kinh kia ngài nói cái này cái kia, cuối cùng á người ta mới là thống kê lại. Vậy thì việc thống kê này là của người sau, không thể là của Đức Phật. Ngài chỉ nói sự thật xong rồi thôi. Như vậy thì bây giờ mình nói là Phật nói cũng đúng, bởi vì có thể là nội dung những điều như tham sân si đồ này kia thì có nói, cho nên nói là Phật nói cũng đúng. Nhưng mà nói không phải Phật nói mà tổ nói cũng đúng, bởi vì cái người sau đó người ta mới là hệ thống hóa lại thành ra cái bồ luận đó, thì đó là, đó không phải là trực tiếp Đức Phật nói. Và ngay cả các bài kinh, ngay cả các bài kinh, thí dụ như là kinh Chuyển Pháp Luân hay là kinh Tứ Diệu Đế, thì cũng người sau ghi lại, chứ không phải là Đức Phật hoàn toàn nói như vậy. Không phải Đức Phật ngài hoàn toàn nói như vậy, mà người sau ghi lại cái nội dung mà Đức Phật ngài nói hôm đó như vậy. Không phải là từng chữ Đức Phật nói ra là ghi lại từng chữ đâu. Bởi vì rõ ràng á, ví dụ như là có những cái đoạn mà lặp đi lặp lại. À, ví dụ như Đức Phật ngài nói xong cái, thì cái người đó mới đảnh lễ rồi nói rằng là như người dừng đứng cái vị trí đã là độ ngã, cái gì đó chẳng hạn. Thì không lẽ ai mà gặp Đức Phật đều cũng nói giống nhau vậy? Cái đó là người ta thêm vô cho nó dễ, cho nó khỏe, cho nó giống nhau thôi, cho nó vậy thôi. Chứ đâu phải là ai cũng nói giống nhau, cho nên á người ta mới là phân tích ra, người ta thấy là có rất nhiều cái phần ở trong Tam Tạng Kinh Điển á là về kinh và luật thì hầu như là trung thực. Còn những phần còn lại đó là thêm vào phía sau này. Thí dụ như là Chataka là túc sanh truyền á, rõ ràng là những cái câu chuyện trong túc sanh truyền á là những câu chuyện mà người sau này người ta soạn ra để mà minh họa, tức là người ta soạn ra những cái câu chuyện để minh họa những cái đức tính của Đức Phật chẳng hạn. Ví dụ như minh họa cái đức tính bố thí, đức tính trì giới, đức tính xuất gia gì đó chẳng hạn, nó minh họa thôi. Chứ còn á đọc cái câu chuyện trong đó đó thì mình thấy rất rõ là những cái truyền đó đó nó không thật, nó cũng trở thành huyền thoại chứ không phải là truyền thực. Đức Phật á, ngài trải qua, tức là khi mà ngài đã bắt đầu mà thấy ra con đường đạo để tu tập á, thì ngài đã trải qua là 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, là nó rất lâu. Người ta nói rằng là một đại kiếp á, một kiếp á chứ không phải đại kiếp, là bằng một cái khối chứa hạt cải một bề 16 cây số, tức là một cái khối vuông 16 cây số mà trong đó chứa hạt cải, mà 100 năm mới lấy đi một hạt cải, thì cái thời gian mà lấy hết hạt cải đó là một đại kiếp. Vậy thì nó lâu đến chừng nào? Lâu đến cái chỗ cái chừng nào? Vậy thì Đức Phật ngài trải qua một cái thời gian mà sống lâu lâu như vậy đó, mà trong khi đó đó cái thế giới đó, cái thế giới thì có khi là nó theo trung đạo Phật á, cũng nói là cái thế giới này không phải là chỉ có cái trái đất này, cái cõi người này, mà cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đủ thứ. Còn bây giờ theo khoa học thì là vô số các hành tinh đó. Như vậy thì bây giờ người ta cũng bắt đầu tìm thấy cái sự sống trên các hành tinh khác. Mà chẳng lẽ Đức Phật là cứ khi nào ở cái cõi hành tinh này, chẳng có khi nào mà sinh một hành tinh nào khác hay sao? Không sinh nào với cái cõi nào khác hết à? Mà lúc nào cũng sinh ra ở cái đời của cái vua Brahmadatta, rồi ở bài Varanasi. Thành ra người ta cứ lấy cái tên cái xứ Ấn Độ, rồi người ta lấy cái tên vua Ấn Độ, rồi người ta đem, người ta đặt ra rồi. Ít ra trong cái cõi đời thì cũng phải có khi sinh ra bên nước Mỹ, bên nước Anh, nước cái gì đó. Cái rõ ràng là những câu chuyện người ta dừng ra chứ làm gì có thật. Những câu chuyện đó có thể là những câu chuyện hay, những câu chuyện mang tính chất đạo đức, để mà giống như những chuyện ngụ ngôn vậy thì được. Nhưng mà chuyện đó không phải chuyện thật, chuyện đó là chuyện mà để người ta minh họa, những câu chuyện để minh họa thôi, chứ không phải là những câu chuyện thật. À, rồi bây giờ nhiều khi mình tin quá đấy. Cho nên sau này nó thêm bớt vô rất là nhiều. Do đó thầy mới nói là trả kinh lại cho kinh là vậy đó. Không có cái cuốn kinh nào mà rõ ràng minh bạch hơn là mình đọc lại cuốn kinh của chính mình. Mình đọc là mình đi như thế nào, mình đọc là mình đang nhai nạ cơm như thế nào. Mình hãy đọc hết tất cả những cái đó. Đó là những trang sách, đó là những trang kinh quý báu nhất. À, cái trang mình đi thì thế nào, cái trang mình ngồi nhai cơm là thế nào, cái trang mà mình đang nội sân là thế nào, cái trang mình đang tham là thế nào. Ô, mình có vô số trang sách ở nơi chính mình để mình đọc. Cho nên thầy mới nói là trả kinh lại cho kinh là vậy. Về chiêm ngoạn chính mình. Chứ còn đó, không thể tin được. Nên người ta nói là tin cả vào sách, chẳng thà không có sách còn hơn. Còn sách nào thì tự mình phải mày mò mình tìm kiếm nhé. Chứ còn mà mình tin vào sách rồi, cái mình không có còn mày mò tìm kiếm nữa, thì lúc đó mình còn tệ hơn nữa. Mà cái cuộc sống cần phải là cái trải nghiệm thực, thì mới thấy ra sự thật. Ai hỏi được? Này nói ngồi thấy khỏe rồi đó, bây giờ cứ hỏi tiếp. Alo, dạ kính bạch thầy ạ. Cái này con hỏi cơ bản tí là ngày xưa con có đọc gì thầy có giảng là con người gồm 6 cái là đất nước gió lửa tánh biết với hư không. Vậy tánh biết nó khác thức là gì không? Với lại hai nữa là con ngày xưa con có đọc kinh có bảo là cái gì tánh con người này, có một vị tỳ kheo giảng là ý thức nó là một cái linh hồn bất diệt gì đó, cái rồi cái Đức Phật gọi lại quở này kẻ ngu si kia rồi cái gì đó quở một tràng luôn. Dạ rồi thì cái tánh biết đó nhiều lúc con thấy nó cũng giống giống cái linh hồn bất tử gì đó, hoặc là cái ý thức gì đó, nên thành ra thầy chỉ lại con, kính bạch thầy chỉ lại con cái đó được không ạ? Cái ý thức là cái thức là trong ngũ uẩn gì đó. Dạ, em xin phép thầy ạ. A Di Đà Phật. Cái này thì cũng nếu mà mọi người mà từ chiêm nghiệm á thì sẽ từ thấy ra. Cho nên mình nói là trả kinh lại cho kinh là vậy đó. mình nói theo cái quan điểm của cái bài kinh này theo quan điểm của bài kinh khác đó, mà mình không hiểu rõ cái nội dung của cái bài kinh đó. Thí dụ như là nếu có một người mà chủ trương rằng là cái thức là nó bất diệt, nó thường tồn, nó bất diệt, thì như vậy nó là thường kiến rồi. Cái thức á thì nó có cái thức, tức là cái tâm á, thì nó có cái nhiều cái phương diện của nó, có tánh, có tướng. À, mình nói bây giờ mình nói hai cái thôi, là tánh và tướng thôi. Thì cái tâm á, nó chia ra hai phần, là cái tâm á là biết, cái tâm có nghĩa là biết, chứ citta đó có nghĩa là biết. À, citta là biết, chinta là suy nghĩ, tức là nó cùng một cái gốc là biết. Nhưng mà trong cái biết đó, tức là cái tâm là biết á, thì cái tâm nó có chia làm hai phần, một phần là tánh biết và một phần là tướng biết. Cũng như đất, nước, lửa, gió, hư không á, thì cũng có là tánh đất và tướng đất, tánh nước và tướng nước. À, tất cả mọi thứ trên đời này đều phải có tánh tướng thể dùng hết á. Nói chung là vậy. Thì mình thấy như thế này, bây giờ mình khoan nói tâm, mình nói là đất thôi. Cái tướng đất á, cái tướng đất nó xuất hiện ở đây, cái vách tường thì nó khác, xuất hiện nơi cây sứ nó khác, xuất hiện ở đây cái tất cả mọi cái mà hình tướng mà xuất hiện nó đều có đất trong đó. Cái mà mình có thể thấy được đó chính là tính đất. À, cái tính mà xuất hiện mà mình thấy được đó là tính đất. À, là, nhưng mà đó là cái đất mà hiện tướng. Hiện tướng ở nơi cái sứ khác, hiện tướng ở nơi cái tường khác, hiện tướng ở nơi cái bóng hoa này khác. Thành ra đó là hiện tướng thôi. Nhưng mà bây giờ nếu đất, nếu mà tính chất đất mà mất đi thì mọi hiện tướng đều biến mất. Nhưng mà hiện tướng nó thay đổi, thí dụ như bây giờ cái sứ này nó chết đi thì nó lại biến thành ra đất khác, tức là cái đất sứ là khác. Bây giờ nó biến thành cái đất ở dưới đất này đó, thì nó trở thành khác. Rồi bây giờ nó trở xuống thành đất trở lại, rồi một cái cây hồng nó lên thì nó cũng hút cái đất đó nó lên, thì cũng là đất. Nhưng mà nếu tính đất mà mất đi đó thì làm sao mà còn có thể là thành cái sứ, cái hồng, cái bông cúc, cái này kia được. Tức là nếu mà cái bản chất, cái thực, bản chất thực của nó mà mất đi đó thì không còn tướng nào nữa cả. Vì trong cái tất cả mọi tướng đều phải có cái tánh của nó. Tướng thì thay đổi, nhưng mà tánh thì phải không thay đổi. Còn mà nếu mà tánh mà thay đổi thì không được. Nhưng mà ở đây á, trong đạo Phật nói rất kỹ, cái tánh á, nó không sinh, nó cũng không diệt, nó cũng không thường, nó cũng không đoạn, nó cũng không khứ, nó cũng không lai, nó cũng phải nhất, cũng phải dị. Tức là tánh với tướng nó không phải nhất, không phải là một, mà cũng phải hai. Đó, đại khái là vậy. Thành ít dùng cái từ là không phải, không phải sinh mà không phải diệt. Bởi vì nếu diệt đi rồi một cái thì không còn gì hết. Bây giờ cái tánh biết nó có thể diệt đi được không? Ví dụ như bây giờ mình nằm ngủ hay là mình bị mê man bất tỉnh thì lúc đó ý thức không có, tức là tướng biết không có. Nhưng mà tánh biết nếu mất á thì cái người đó chỉ còn cái xác chết thôi, chứ làm sao mà sống lại được. Sống lại tức là nó không diệt, nó không diệt nó mới sống lại được. Cái này thực ra nói hoài cũng được, mà phải tự chiêm nghiệm thôi, phải tự chiêm nghiệm rồi mới thấy được. Cho đến một cái lúc mà mình tự thấy ra thôi, thì tất cả đất nước lửa gió hư không và tánh biết đều giống nhau ở cái chỗ là nó không sinh không diệt, không thường không đoạn, không khứ không lai, không nhất không dị. Đó, đại khái là vậy. Vì vậy cho nên á, nếu mình cho bất kỳ một cái gì, cái sai là thế này này. Thí dụ như á, Đức Phật ngài thấy Niết Bàn, mình á, thì bây giờ mình nói là bây thôi tới cái cõi đời này là nó sinh diệt, cho nên mình tới Niết Bàn để cho nó không sinh diệt, cho nó khỏe. Đó, đại khái là vậy. Đó là bởi vì thực ra mình cũng là cái khái niệm rồi mình chấp. Nhưng Đức Phật thì ngài chỉ thấy thôi, cho nên ngài mới nói rằng vì Như Lai thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có thích thú trong Niết Bàn. Như Lai không cho Niết Bàn là ta của ta, từ ngã của ta. À, nhưng mà khi mình cho rằng là tôi có một cái linh hồn hay tôi có một cái tánh biết hay là tôi có một cái ý thức gì đó mà không mà thường còn, tức là sai rồi. Đó. Đức Phật ngài cũng không có nói vậy. Đức Phật ngài cũng không nói rằng là Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Đức Phật ngài không nói. Ngài nói Niết Bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si thôi. Đó. Tức là không còn tham sân si nữa. Mà vì không còn tham sân si nữa cho nên đâu có nói là Niết Bàn là của tôi. Niết Bàn là tôi đạt được Niết Bàn rồi cho nên Niết Bàn tôi thích thú lắm, không phải vậy. Bởi vì đó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi. Không có thường, không có đoạn gì cả. À, cho nên ấy, cái này á, thật ra là nếu mình không có thực chứng ấy, thì nói hoài cũng không thể nào hiểu được. Nói hoài không thể nào hiểu được. Nhưng mà một điều rõ ràng là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết thì không thể nào mà diệt được. Bởi vì nếu diệt đi đó thì mọi thứ đều biến mất hết. Bởi vì nó tánh mà mất cái rồi còn tướng làm sao có. Tướng là từ tánh mà ra. Bây giờ tánh mà mất cái rồi thì tướng đâu làm sao có. Nhưng mà nó mất đi cái này. Cho nên trong cái luật mà bảo toàn năng lượng á, à, bảo toàn năng lượng nó cũng vậy. Thí dụ như là cái cây nó mất đi, mình đốt thành than. Mà bây giờ nó đốt mà nó cho nó thành không khí luôn hết trơn, không còn gì nữa hết trơn á, thì nó vẫn thành không khí. Tức là nó vẫn biến ra thành một cây khác, cho nên nó không có mất. Cho nên á, cái cây đó mất, nhưng mà cái năng lượng của nó thì không mất. Nó chỉ biến hóa thành cái khác thôi. Như vậy cho nên nó không sinh, không diệt. Đó. Mà bất kỳ ở đâu, thí dụ bây giờ mình nói là lửa nằm đâu? Bây giờ mình nói lửa nằm đâu? Ở đây không thấy có lửa nằm đâu hết. Nhưng mình bật cục quẹt ở chỗ này thì có lửa đây. Bật cục quẹt chỗ này thì có lửa đây. Như vậy á, thì lửa đó không có sinh, có diệt. Không? Cái ngọn lửa đó thì có sinh, có diệt. Do duyên sinh á, thì có sinh, có diệt. Nhưng mà tính chất lửa đó, nếu mà nó diệt rồi á, thì mình bật đây nó sẽ không có. Phải không? À, cho nên nó không có sinh, có diệt. Nhưng mà cái ông kia ông cho rằng là có một cái ý thức mà thường hằng là ông trạc đối. Dạ thưa thầy. Thưa thầy, cho con hỏi là chi kiến thanh tịnh là gì? Lúc nãy con có nghe mà con chưa hiểu. Với lại cho con hỏi là cái tiến trình để đạt được chi kiến thanh tịnh là gì? Dạ con cảm ơn ạ. Tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh tức là như Đức Phật ngài dạy ông Bahiya đó, là Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái ta biết trong đó. Không có cái ta thấy, ta nghe, ta xúc, ta biết trong đó, mà chỉ có thấy, nghe, xúc và biết thôi. Đó. Còn khi mà mình có cái ta mà biết á, thì lúc đó mình sẽ có cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của cái người biết. Tức là có cái người biết ở trong á. Chứ còn á, là trong biết là chỉ có biết thôi, trong nghe, trong thấy, trong đấy, thì cái đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Nói một cách khác là khi nghe, khi thấy, khi xúc chạm, khi biết một cách hoàn toàn trung thực, đúng như bản chất của sự vật là, chứ không phải là như mình nghĩ là, mình cho là, phải là gì đó theo ý mình, thì đó là tri kiến thanh tịnh. Còn khi mà mình vẫn còn là tượng là, cho là, phải là, sẽ là, thì đó là tri kiến của bản ngã, chứ không phải là tri kiến thanh tịnh. Tức là khi nào mà mình có thể là nghe thực, thấy thực mà không qua quan niệm, không qua khái niệm, không qua tình cảm, không qua cái lý trí gì của mình hết trơn á, mà thấy thực á, thì đó là tri kiến thanh tịnh. Nói một cách khác là khi mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng á, thì lúc đó mình sẽ phản ánh tất cả mọi thứ một cách trung thực, đó là tri kiến thanh tịnh. Còn khi mà cái tri kiến của mình á, mà vẫn còn cái bản ngã ở bên trong á, tức là tôi thấy như thế này chẳng phải thấy như anh, tôi nghe như thế này cho anh nói về là không đúng đó, thì lúc đó là bắt đầu có cái thấy của tôi, của anh, thì lúc đó tri kiến đó chưa phải, không phải là thanh tịnh. À, dạ con cũng hiểu được một chút rồi. À, cái lý do con hỏi câu này là hôm qua con có vào một hỏi đáp của trung tâm hộ tông ấy, thì con có đọc một cái câu hỏi và con cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà cái ý chính của cái câu trả lời của thầy đó, tánh biết và tướng biết, nếu mà người ta quá cầu toàn với cái tánh biết lúc nào nó cũng hiện hữu thì cái đó là do người ta quá cầu toàn, còn nếu mà người ta không cầu toàn là lúc người ta không có cần tánh biết luôn luôn hiện hữu thì mình sống với lại cái tướng biết của tánh biết thì cũng được. Thì thầy có nói một câu là lúc đó là do cái tiến trình của tri kiến thanh tịnh nó chưa được hoàn thiện cái tiến trình đó. Dạ con nói cũng hơi khó hiểu. Dạ anh cảm ơn ạ. Tức là bây giờ thầy đoán ý câu hỏi là thế này, và cái câu trả lời của thầy là thế này, là bây giờ mình đang thế nào thì mình thấy nó là như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang thấy bằng ý thức thì mình biết là đang thấy bằng ý thức, mình thấy bằng tánh biết thì mình biết là thấy bằng tánh biết. Bởi vì trong cuộc sống nó có những cái phải thấy bằng ý thức, có những cái phải thấy bằng tánh biết. Thí dụ như thấy thực tánh thì thấy bằng tánh biết, nhưng mà thấy tục đế đó là phải thấy bằng ý thức. Cho nên á, mình đừng có cầu toàn là lúc nào cũng phải thấy như tánh biết. Nếu mà lúc nào mà cũng thấy bằng tánh biết thôi á, mà không cần ý thức, không cần mắt tai mũi lưỡi thân ý gì á, thì lúc đó đó là mình lại bị rơi vào một cái mà trong thiền tông người ta gọi là trầm không kệ tịch. Tức là đơn giản là thế này thôi. Mình nói là thường thường mình cứ hay là lý tưởng hóa. Bây giờ đừng lý tưởng hóa gì hết á. Bây giờ mình sai thì mình thấy sai. Đúng rồi, mình thấy đúng. Mình đang đi thì mình thấy đi, mình đang ngồi thì mình thấy ngồi, tâm mình đang đồng thì thấy đồng, tâm mình đang tịnh thì thấy tịnh, tâm đang sân thì thấy sân, tâm đang tham thì thấy tham, vậy thôi. Bây giờ thấy bằng tánh biết thì biết là tánh biết à, một không thì mình thấy bằng ý thức. Tức là có người họ không chấp nhận tánh biết vì họ cứ nghĩ là chỉ có ý thức thôi à, thì họ chưa phát hiện ra được tánh biết. Thì lúc đó họ cứ thấy bằng ý thức thôi. Nhưng một ngày nào đó họ mới thấy rằng là không có ý thức mà tánh biết nó vẫn cứ biết. Thì lúc đó họ mới bắt đầu thấy ra là tánh biết. Thì cứ lúc nào như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi. Cái kinh Tứ Niệm Xứ đó là rất đơn giản. Đức Phật Ngài nói là thân như thế nào thấy như vậy, thọ như thế nào thấy như vậy, tâm như thế nào thấy như vậy, sự quan hệ là hay là tương giao giữa các pháp như thế nào thì thấy như vậy. Đó, vậy đó. Cho mình đừng có lý tưởng. Lý tưởng là nó sẽ trở thành, mà trở thành á là luân hồi sinh tử. Cho nên chỉ có thấy thôi. Mình đang tướng biết thì thấy tướng biết. Nhờ vậy mình mới hiểu biết đâu là tánh biết, đâu là tướng biết. Tướng biết thì hoạt động sao, tánh biết hoạt động sao. Nhưng mà khi ở trong cái tục đế đó thì đương nhiên là phải dùng tới tướng biết thôi, phải đương nhiên tới dùng tới ý thức thôi. Dạ kính bạch thầy, cho con hỏi là một người cư sĩ tại gia có thể sống theo hạnh sa môn được không, và có nên sống theo hạnh sa môn hay không, và nếu sống theo hạnh sa môn thì có lợi ích như thế nào? Theo thầy thì bây giờ thầy không có phân biệt là sa môn hay không sa môn gì cả. Tốt nhất là mình thấy mình là đang tu đó là được rồi. Thì mình đang trong cái hoàn cảnh nào thì mình cứ tu trong hoàn cảnh đó là được rồi. Còn khi nào mà mình ở trong cái hoàn cảnh của sa môn thì mình làm cảnh sa môn. Chứ còn á, cái chuyện sa môn hay không sa môn không phải trên hình thức. Ví dụ như một người hình thức sa môn nhưng mà bên trong là không chẳng tu hành gì cả thì cũng như không. Cho nên xóa bỏ những cái mà hình thức bên ngoài mà chỉ đối diện thẳng với mình tại đây và bây giờ như mình đang là thôi. Thành ra bất kỳ người nào trong cái hoàn cảnh nào thì người đó đều tu được hết, tức là chỉ cần biết đối diện thẳng với chính mình để thấy ra lúc đó như thế nào, vậy là được. Chẳng không nên so sánh là cái ví dụ như nhiều người ở đời nhưng mà lại là cố gắng làm sao để mà sống như một người xuất gia thì tự trói buộc mình thôi. Như vậy tự trói buộc mình thôi, tức là khi mình áp mình vào một khuôn nào đó tức là mình trói buộc mình rồi. Bất kỳ khuôn nào, khuôn đó là khuôn thiền định, khuôn thiền tuệ, khuôn gì đi nữa đó, mà mình áp mình vào một cái khuôn khổ nào đó thì lúc đó vẫn là không đúng. Mình khó mà thấy được sự thật, bởi vì nói như Krishnamurti thì là chân lý là không thể nào mà tổ chức được, chân lý là không thể nào quy định được. Vì chân lý là chân lý, sự thật là chỉ có tại đây và bây giờ mình thấy ra thôi. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ thì nói rất rõ, mình đang tham thì thấy tham, đang sân thì thấy sân, đang thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi. Nhưng mà bên kia đó mình là phải thế này phải thế kia gì đó đó là nó không được. Còn á, ví dụ như tới cái người đó, người ta đến một cái giai đoạn nào đó tự nhiên người ta lại thấy thích hợp với một cái người xuất gia thì tự nhiên người ta trở thành sống như một người xuất gia. Có thể là người sống cư sĩ cũng được, nhưng mà người ta lại sống như một người xuất gia mà rất tự nhiên, rất tự nhiên, chứ không phải là người ta cố ghép vào khuôn khổ gì cả, mà người ta vẫn sống rất tự nhiên mà lại là như một người xuất gia. Đấy, chưa hẳn là một người xuất gia đã là tốt hơn người tại gia. Ai thấy được mình, ai phát hiện ra được sự thật cho chính mình thì người đó là tốt. Còn ai không phát hiện ra được sự thật cho chính mình đó, là người đó xuất gia hay không xuất gia gì cũng như không. Dạ bạch thầy, con cũng là một cái người mà có cái sự rèn luyện mình trong cái sự thiền định. Thì trước đây con không có nghiên cứu về kinh sách, mà con cũng theo những cái phương pháp mà có sẵn để mà con tập thôi. Sau này thì con đã theo một cái phương pháp có thầy tổ hướng dẫn, nhưng mà con cũng đối chiếu với lại cái bộ Đại Tạng Kinh Nikaya để mà con tham khảo thêm. Thì con đối chiếu thì con thấy rằng có những cái việc mà ngày xưa Đức Phật nêu thêm, thì rõ ràng là trong một cái sự luyện tập như vậy á, mà mình thực hành những cái điều mà Đức Phật có yêu cầu á, thì đúng là cái công phu nó có cái sự tăng trưởng. Còn nếu mình thí dụ như Đức Phật có đề nghị là không có ăn quá ngọ, tức là không ăn phi thời, thì do ăn phi thời thì cái sự thiền định nó không có được cái ổn định, tức là nó có bị cái trạo cử hoặc nó bị hôn trầm do cơ thể nó phải làm việc để mà tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà khi tập luyện để cơ thể quen với cái việc không ăn phi thời á, thì cái việc thiền định nó trở nên dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và cái lợi ích thì nó lại tăng hơn. Tuy nhiên thì mỗi người có một cái hoàn cảnh và cái điều kiện để mình tăng trưởng cái công phu của mình. Cái đó là cái thứ nhất, là con thấy là nếu làm những cái việc mà Đức Phật quy định mà trong cái hoàn cảnh mình tập luyện thì nó có cái lợi ích. Cái thứ hai là cái điều mà Đức Phật có nói về cái tâm mà định tĩnh và nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thì ở đây thì con thấy rằng cái tâm này cần phải có sự rèn luyện để mà mình có được cái sự định tĩnh và nhu nhuyễn dễ sử dụng. Chứ nếu cái tâm mà nó yếu ớt, mình không có khắc chế được những cái như cái năm cái truyền cái mà Đức Phật đề ra, mình không tìm cách mình vượt qua những cái trở ngại đó thì cái tâm nó yếu ớt, mình không có thể sử dụng được nó. Thì chỉ còn có cách là phải làm theo những cái gì mà Phật sẽ nêu ra, mà cái đó là cái lợi ích cho cái người mà thực hành thiền định thường xuyên. Dạ, cảm ơn. Hồi xưa đó có một cái câu chuyện là có một cái cô đó, cô tên là Miga. Cô có người ông thân á, ông thân ấy là ông bác gì đó không biết á, thì lại là xuất gia tu hành rất là miên mật. Còn một cái ông chú đó thì ông lại sống tại gia cư sĩ, và ông vẫn nói theo cái ngôn ngữ kinh điển là ông vẫn sống hưởng các cái ngũ dục. Thế nhưng mà Đức Phật ngài lại tuyên bố hai vị đó đều đắc đạo quả. Thế cho nên cái bà Miga đó, bà mới gặp ngài A Nan, bà mới nói là Đức Phật đại khái là bà phàn nàn đó, Đức Phật sao nói vô lý, tại vì là ông cha đó ông tu hành miên mật vậy thì ông đắc đạo quả thì đúng, còn cái ông chú đó ông có tu hành gì đâu mà sao là ông đắc đạo quả được. Ông sống ông vẫn hưởng ngũ dục, tức là ý là nói vẫn còn sống gia đình, vẫn còn vợ con, rồi vẫn còn là ăn uống lệ nọ, tức là vẫn sống bình thường á, tức là vẫn hưởng ngũ dục, tức là vẫn sống bình thường đó. Mà sao là cũng đắc đạo quả giống nhau là sao? Thành ra bà thắc mắc. A Nan mới nói là cái này thì ta cũng không hiểu nổi, thôi thì để về ra hỏi Đức Phật coi thử Đức Phật ngài nói là sao. Thì ngài A Nan mới về mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài cười ngài nói là Miga làm sao mà biết được chuyện này. Rồi sau đó Đức Phật ngài mới là có nói sơ sơ cho A Nan. Thì trong đó đó đại khái là Đức Phật ngài nói rằng là cái đó là tùy cái căn cơ của mỗi người. Cái người ta sống trong ngũ dục người ta vẫn sống bình thường vậy đó, nhưng mà người ta lại không có tham chấp, người ta không bị đắm chìm trong đó. Ăn ngon thì ta vẫn thấy ngon, nhưng mà không đắm chìm trong đó. Không phải là ăn ngon rồi và lần sau là bắt vợ là phải nấu cho ngon như vậy, mà không vợ không ngon như vậy là không được, thì cái đó là khác. Còn bên này bữa nay ngon thì nói ngon, đại khái bữa nay dở thì nói dở để thấy thôi. Hoa đẹp thì thấy đẹp thì cũng nói hoa đẹp rồi đó, cứ bình thường đó, nhưng mà không có tham, không có chấp, không có dính mắc. Cho nên ông đó ông vẫn đắc đạo quả. Còn ông kia thì ông vẫn tu hết sức là miên mật, phải cố gắng giữ thế này, cố gắng giữ thế kia. Nhưng mà thực ra đó, cái ông mà sống trong ngũ dục mà vẫn không bị tham đắm trong ngũ dục á, ông đó là thuộc về căn cơ trí tuệ. Tức là ông thấy hết cho nên ông không bị dính. Còn ông kia là căn cơ tinh tấn hoặc là đức tin. Ông kia là thuộc về căn cơ tinh tấn, tức là ông cố gắng rồi là điều phục, cố gắng phải thế này thế kia đủ thứ, nhưng đó là tại căn cơ khác nhau thôi. Cho nên nó trong cái tu chứng nó có những cái loại tu chứng khác nhau. Ví dụ như là thân chứng, có người là thuộc về thân chứng, có người thì thuộc về là tín giải thoát, có người thì lại là tuệ giải thoát, hay gọi là tùy tín hành, tùy tín hành, tùy pháp hành đó. Cái người tùy pháp hành đó là cái người thấy pháp mà sống thuần pháp, cho nên là họ là có vẻ tự do tự tại, không có dính vào đâu hết đó. Còn cái người mà lại là tùy tín hành đó thì họ lại tin, đức tin, nhờ đức tin cho nên họ làm, họ sống thanh tịnh, đại khái vậy. Cho nên là cái căn cơ nó mỗi người mỗi khác, nên người nào thấy là như thế nào thì cứ làm như vậy thôi. Cái người nào như thế nào đó thì cứ làm như vậy là được. Nhưng mà cái chính yếu vẫn là vẫn là mình phải thấy ra sự thật. Nên cái đó là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người. Còn ai hỏi nữa? Con thưa thầy, trong cái buổi giảng trước đó của thầy, thầy có nói về nắm trên cái và tiến trình ngủ uẩn, thì nó cũng trong đó có là có nói là khi mình thấy mình chỉ thấy, khi mình biết mình chỉ biết, nhưng mà tiến trình ngủ uẩn thì con hiểu là tức là mình phải hiểu được cái quá trình của nó nữa. Thì con cảm thấy là lúc đó là lúc mà mình nhìn hoặc mình thấy thì mình còn phải phân tích những cái đó nó có mối liên hệ với nhau. Và lúc nãy thầy cũng nói là trong cái tham của mình thì có tham tốt và tham xấu, thì con có cảm giác là mình có cái sự phân tích của mình ở trong đó nữa, tức là mình có cái nhận định của mình ở trong đó, chứ không phải là mình chỉ thấy, chỉ biết, chỉ nghe, chỉ nhìn. Thì con không biết là con hiểu như vậy có hình như là nó có gì đó sai, nhưng mà con không biết là hiểu sao cho đúng. Dạ. Thầy giải thích cho con rồi ạ. Thầy hiểu rồi. Trong cái thấy á, thì nó có hai cái thấy. Một cái thấy là thấy trực tiếp, cái thấy trực tiếp chưa qua một cái khái niệm quan niệm gì cả, nó chỉ thấy trực tiếp thôi. Thì đó là một cái mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe là vậy đó. Còn cái thứ hai á, là qua một tiến trình ngũ uẩn. Khi qua cái tiến trình ngũ uẩn á, thì trong đó là phân tích ra là có tiếp xúc này, rồi có cảm giác này, cảm xúc này, rồi có tưởng này, rồi có hành này, hành tức là tưởng tức là nhận biết đối tượng này, rồi hành tức là phản ứng trên đối tượng này đó, và cuối cùng là phản ứng trên đối tượng đó với tâm gì đó. Thí dụ bây giờ mình thấy một cái vật xấu, đó là xúc, rồi mình mới khó chịu, đó là thọ, rồi mình mới là cho đó là cái gì đó, cho đó là xấu chẳng hạn, thì đó là tưởng. Và lúc đó đó mình mới là ghét cái đối tượng đó, tức là hành, và như vậy là tâm sân đó. Nhưng mà cái tâm mà khi mà trực tiếp nhìn thấy đó, thì nó không qua cái tiến trình đó, đúng quá, cái tiến trình ngũ uẩn. Khi mà qua tiến trình ngũ uẩn á, thì nó có thể là thức tri và tượng tri. Nhưng mà khi qua tiến trình không qua tiến trình ngũ uẩn á, thì nó là tuệ tri, tức là nhìn thấy thẳng sự vật, chứ không có qua cái tượng tri, không qua thức tri, tức là không có qua cái biết mà nhận định của kiến thức, không qua cái tưởng tượng của mình, mà là trực tiếp thẳng đó. Còn á, cái mà thầy nói là trong cái tham nó có cái tham tốt tham xấu đó, thì không phải là nói theo cái kiểu là mình đánh giá, mà là nói trên cái thực mà mình thấy được, mình trên cái thực á, tức là khi cái tham đó, thì cái tham đó nó lại đem đến phiền não khổ đau, đem đến phiền não khổ đau, hay là cái tham đó không đem đến phiền não khổ đau. Trong cái tham lại có cái vị tha, nó khác với cái tham mà vị kỹ. Cái tham nó vẫn có những cái tham khác nhau. Thì cái đó là mình chiêm nghiệm ngay trên chính cái tham của mình. Cho nên mình không thể, mình nói theo, bây giờ mình học theo kinh điển thì mình cứ nói tham là xấu. Nhưng mà trong chiêm nghiệm thì mình thấy là có những cái tham là tốt. Và chính Đức Phật Ngài cũng nói là có những cái tham sâu sắc. Cái tham đó nó còn đúng hay sai, xấu hay tốt, mà xấu nhiều hay xấu ít. Nó còn rất là nhiều thứ khác nhau. Mà cái đó mình không thể là đưa lên cái bảng quy định được, mà là chỉ có từ mình chiêm nghiệm mà thấy thôi. Cho nên cái mà thầy nói là có tham tốt tham xấu đây đó, là ý thầy nói mỗi người từ thấy ra nên mình, chứ không phải là thầy quy định ra là loài nào tham nào tốt, loài nào tham nào xấu theo cái quan niệm đó. Đại khái là vậy. Rồi bây giờ hết giờ. Tâm mình nghĩ. Y đang nói